173, dự định khống chế. Thật không tiện, các ngươi hai người này cậy già lên mặt ra hỏa, không xứng. Uchiha Hai lạnh giọng nói bổ sung. Một loại ánh mắt khinh bỉ, mang theo xem thường, cười nhạo, để mì tổ cạ đỏ hổ mù giả cùng U tạ tản cô hạt giận tím mặt. Thân là cô nổ hạ trưởng lão, hai người bọn họ khi nào bị người như thế như vậy khinh bỉ hiện tại này một loại tình huống, thì tương đương với bọn họ bị Uchiha Hai chỉ vào chưng cá mắng bọn họ cậy già lên mặt. Như thế nào sẽ không cho bọn họ phẫn nộ? Coi như bọn họ thân là kẻ bề trên, bình thường đều có thể hỉ nộ không hiện rõ, thế nhưng hiện ở đều sắc mặt tái xanh. Làm càn, Uchiha Hai, ngươi chỉ chẳng qua là một cái thượng nhân thôi, dựa vào cái gì cùng chúng ta nói như vậy? Mito ca đỏ đầy mặt sắc mặt giận dữ, nói rằng, Uchiha Hai thực lực khẳng định là vượt qua thượng nhẫn, thế nhưng ở trên đầu, hồ cả thế giới trong cao nhất cũng chính là thượng nhẫn danh hiệu luận đến địa vị. Uchiha Hai còn thật sự không kịp mì tổ cạ đỏ hổ mù dạ cùng ủ tạ tản cô hạt. Thế nhưng ở hổ cả thực lực này làm đầu thế giới, Uchiha Hai làm sao sợ bọn họ người khác sẽ bởi vì mì tổ cạ đỏ hổ mù dạ cùng ủ tạ tản cô hạt là trưởng lão đoàn, cho bọn họ một phần mặt mũi, Uchiha Hai cũng sẽ không. Cho nên ngươi lại chuẩn bị ỷ lão bán lao. Uchiha Hai nhẹ nhàng nói rằng, ta mì tổ cạ đỏ hổ mù dạ, một đơ ý để cổ nổ hạ, cẩn trọng, làm sao lúc cậy già lên mặt. Mì tổ cạ đỏ hổ mù dạ lớn tiếng uống đến. Mì tổ cạ đỏ hổ mù dạ, cu nở dê đại diện cho ủ tạ tản cổ hà dí nghĩ. Cùng đàn dô một loại tư tưởng như thế, ở tại bọn hắn ý nghĩ trong, bản thân làm một thiết đều là chính xác. Tại sao cậy già lên mặt một đạo ô một đơ ý để cổ nổ hạ cơ nghiệp vậy ta những thứ đó tin tức truyền ra đầy đường đều là. Các ngươi những kiệt tác này là để cổ nổ hạ cái gì? Ủ trì hạ hải lạnh giọng cười nói. Nghe được ủ trì hạ hải. Uta tản cổ hạt cùng mì tổ cạ đỏ hổ mù dạ biến đổi. Uchiha Hai, hắn biết rồi bọn họ hai cái ánh mắt bất mãn nhìn về phía Sazutobi, ngươi lại đem những này tin tức đều nói cho Uchiha Hai chẳng phải là xù nạ các nàng đều biết mì tổ cạ đỏ hổ mù dạ cùng Uta tản cổ hạt trong tâm thầm mắng Sazutobi không tử tế. Lúc trước thời điểm, Sazutobi liền đem hai người bọn họ kéo qua, cảnh cáo một phen. Chẳng qua bởi vì không có tạo thành cái gì bất lương ảnh hưởng. Sazutobi QNZ chỉ có điều là báo động cáo tố một phen mà thôi. Thực tế đến vị. Mà bị cảnh cáo mì tổ cạ đỏ hổ mù giả cùng ủ tạ tản cổ hạt hơi có khó chịu, QNZ không nói thêm gì. Mà hiện tại ủ chỉ hạ hải, rõ ràng là đã biết dô y truyền bá dư luận hờ ơ ưu trừ NZ hắc tay chính là mì tổ cạ đỏ hổ mù giả cùng ủ tạ tản cổ hạt. Tại sao không cho mì tổ cạ đỏ hổ mù giả cùng ủ tạ tản cổ hạt tức giận đàm luận đây? Loại kia cảm giác. Lại như là bị xạ rủ tổ bi hì rủ rẻn phản bội. Là một người luôn chịu đến người khác ân huệ, mà một ngày người kia không ở dành cho hắn ân huệ thời điểm, hắn sẽ cảm giác mình đụng phải phản bội. Mì tổ cạ đỏ hổ mụ dạ cùng ủ tạ tản cổ hạt chính là này cái dáng vẻ. Mà xạ rủ tổ bi nhìn thấy ủ tạ tản cổ hạt cùng mì tổ cạ đỏ hổ mụ dạ phẫn nộ nhìn mình, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Tình huống thế nào, ta căn bản cũng không có đem sự tình nói ra a xạ rủ tổ bi rất vô tội. Đối với Uchiha Hai tại sao biết là mì tổ cạ đỏ hổ mù dạ cùng ủ tạ tản cổ hạt truyền bá dư luận, Sazutobi QNZ không biết ra Sazutobi cũng không có đem chuyện này tình truyền bá ra ngoài, dù sao trưởng lão đoàn đi chuyện bá này một chuyện, bản thân không hề là tốt. Chẳng qua ủ tạ tản cổ hạt cùng mì tổ cạ đỏ hổ mù dạ tương không tin, Sazutobi liền không biết. Ngươi đừng nói xấu chúng ta, trưởng lão chúng ta đoàn là không cho nói xấu mì tổ cạ đỏ hổ mù dạ phủ nhận, thế nhưng để Uchiha Hai nhìn qua. Thấy thế nào cảm giác hắn ngoài mạnh trong yếu. Tuy rằng không biết xạ rủ tổ bỉ có hay không đem sự tình nói cho ủ trí hạ hay biết, nhưng là đang trước mặt chúng nhân, mỉ tổ cạ đỏ hồ mù dạ cùng ủ tạ tản cổ hạt như thế nào có thể sẽ thừa nhận bất luận làm sao, bọn họ cũng không thể đi chủ động thừa nhận. Thừa nhận, chẳng phải là rất mất mặt có một số việc, mọi người đều biết là tốt rồi, thế nhưng không có ai sẽ đi chọc thủng. Đến đây, ủ trí hạ hải cũng là cơ bản chịu định. Lần này dư luận chính là ủ tạ tản cổ hạt cùng mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ dở trò quỷ. Trước ủ trì hạ hải cu nở dê vẫn là không xác thực định, nói câu nói kia cũng là như vậy nói chuyện thôi. Trên thực tế căn bản là không biết có phải là mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ cùng ủ tạ tản cổ hạt dở trò quỷ. Chỉ bất quá bọn hắn nhiều như vậy chủ động làm đem chính mình bại lộ. Ngay ở ủ trì hạ hải muốn nói cao y gì thời điểm, xa dù tổ bì cũng là nói. Đừng ầm ĩ. Chúng ta lần này mục đích chủ yếu là phân phối học sinh tốt nghiệp tổ đội vấn đề, những vấn đề khác, đến thời điểm nói sau đi. Sazutobi âm thanh chìm xuống, nói rằng, lúc này, học sinh tốt nghiệp sát hoạch cũng là mở bắt đầu. Uchiha Hai QNZ không có nói tiếp hạ xuống đi tới. Sạ dù tổ bỉ đối với mình vẫn là rất không tệ, Uchiha Hai đương nhiên cũng sẽ cho sạ dù tổ bỉ hỉ dù rèn này một bộ mặt biết rồi dư luận hờ ơ Uchiha hắc thủ là ai, Uchiha Hai đương nhiên sẽ làm mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ cùng u tạ tản cô hạt trả giá thật lớn. Hơn nữa nhìn ở hai người tựa hồ không nghĩ muốn đem chính mình đặt chết điệu ý nghĩ, Uchiha Hai QNZ không có dự định muốn đem hai người trực tiếp giết chết. Trước Uchiha Hai liền cảm thấy bản thân cũng không có mình hệ thống tình báo, vô cùng phiền phức, thế nhưng hiện tại, sẵn có tình báo hệ thống linh không liền đến sao ủ tạ tản cổ hạt cùng mì tổ ca đỏ hổ mù dạ thân là cổ nổ hạ trưởng lão đoàn, tuy rằng không có như là rụt như vậy mạnh đi ní ra, cấu, thế nhưng thủ hạ vẫn là rất nhiều, thậm chí có thể điều động một phần ạ bù. Thực lực của bọn họ không mạnh, thế nhưng trên tay quyền lực vẫn là rất lớn, mà Uchiha Hai ý nghĩ, chính là khống chế bọn họ, sau đó được đến tình báo của bọn họ hệ thống. Qua nhiều năm như vậy, Uchiha Hai nhãn lực đã là vô cùng khủng bố, thậm chí phối hợp càng ngày càng mạnh mẽ âm độn trả cờ dạ khống chế, Uchiha Hai có thể đối với ảo thuật chống lại có thể lực không phải quá mạnh mẽ người, trực tiếp sử dụng ra loại tự với cổ tò ả mà sủ cả mì năng lực. Mà Uchiha Hai, QNZ dự định đem này một loại ảo thuật, dùng ở mì tổ cả đỏ hổ mù dạ cùng u tạ tản cô hạt trên người. Như vậy đến thời điểm có chút chuyện gây tái nhở phát sinh, cũng không cần như lần này như thế tự mình chậm rãi tìm kiếm ra hờ ơ u chừa nờ dê hát thủ.